Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Ôn Noãn bị đánh thức với căn nhà không cách âm của những năm 70. Bất kỳ tiếng động nhỏ nào từ nhà bên cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Huống hồ giờ này, người kia còn cố tình nói to, rõ ràng là muốn cô nghe những lời này. Ngày nào cũng chỉ biết ngủ, không chịu làm gì cả, cũng không biết dậy sớm nấu một bữa sáng nữa, thật là không biết xấu hổ. Mẹ, mẹ nói nhỏ chút đi. Không phải chị dâu vừa sinh con xong sao? Thôi đi, ai không biết còn tưởng nó khó sinh lắm ấy. Hơn nữa, có người phụ nữ nào mà không sinh con đâu. Lúc đó ban ngày bọn mẹ phải làm ruộng, tối thì sinh con. Còn nó thì ngày nào cũng chờ người khác chăm sóc cho, đúng là coi mình như quý bà. Thằng hai này, mẹ nói con nghe, con không thể cưới một người vợ chỉ biết ăn rồi nằm như anh cả của con đâu, không thì mẹ chắc sẽ tổn thọ mấy năm mất. Mẹ yên tâm đi, Mỹ Chi rất chăm chỉ và hiền lành. Vậy con mau cưới về đi, để mẹ được hưởng phúc một chút. Bỗng nhiên bên ngoài im ắng, không lâu sau, tiếng cửa mở và đóng lại vang lên. Người vừa nói chuyện chính là mẹ chồng Triệu Ngũ Châu cùng em chồng Cố Thanh Tùng. Họ nói đúng về cô rất lười, không muốn kiếm sống. Ôn Noãn đã quen rồi nên trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Dù gì cô cũng không định làm gì cả. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, chương 1, HTML. Ôn Noãn giơ tay dụi mắt rồi nhẹ nhàng ngáp một cái. Tháng 10 oi ả, lưng cô ướt đẫm mồ hôi. Cô lau mồ hôi trên trán, chưa kịp lau hết thì cảm nhận có ai đó kéo kéo người mình, rồi ngay sau đó là hai tiếng bi bô. Rất nhanh, đứa bé mềm mại đó lại ngủ say. Ôn Noãn mượn ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ, nhìn đứa trẻ đang giơ cao nắm tay của mình. Khổ sở thở dài. Một tháng trôi qua, Ôn Noãn đã nhận ra sự thật. Cô đã chuyển kiếp, hơn nữa, cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, nhưng không phải là nữ chính mà là nữ phụ ác độc trong truyện. Lần này đến lần khác, nữ chính và nguyên chủ sống chung dưới một mái nhà, không thể trốn tránh. Nữ chính chịu khổ cực, còn cô thì chỉ biết ăn rồi nằm. Nữ chính bảo vệ nam chính không rời bước, giúp chồng chăm sóc con cái, còn cô thì chỉ đứng nhìn. Trong truyện, nữ chính và nguyên chủ được gả cho hai anh em nhà họ Cố. Nguyên chủ gả cho anh cả nhà họ Cố, tên là Cố Thanh Hàn, một quân nhân. Ban đầu việc gả cho quân nhân rất vinh quang, nhưng nguyên chủ không muốn xuống nông thôn làm thanh niên tri thức nên tính toán dựa dẫm vào Cố Thanh Hàn. Lúc đó có nhiều người bàn tán, ngay cả mẹ chồng cũng phản đối mối hôn sự này. Nhưng Cố Thanh Hàn là người có tình nghĩa, anh đã dẹp mọi lời bàn tán để kết hôn với nguyên chủ. Chỉ có điều sau khi cưới, họ ít chung sống mà nhiều xa cách. Cách chương.